Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1192, ngươi cũng là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Phát hiện này nhường Viên Manh chán nản thở dài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có việc gì nha, chúng ta ở đây cũng có thể chụp chung lưu niệm a. Đến, mọi người đứng cùng nhau. Chúng ta cho mọi người chụp ảnh. Tạ Huân cười, nói, đều tới nơi này, còn sợ không có người chụp ảnh lưu niệm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ thợ quay phim trình độ rất cao được rồi. Viên Manh chuyển buồn làm vui, vội vàng gật đầu, chạy đến Giang Tiểu Bạch đứng bên cạnh tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Tiểu Bạch lúc này đứng bên cạnh chính là Hà Thanh Trạch, Hà Thanh Trạch bên cạnh là Thiệu Dương. Viên Manh cái này một chạm chính là đứng ở ranh giới bên trên, đem vị trí giữa cho Giang Tiểu Bạch chảy ra. Nàng mặc dù gọi Giang Tiểu Bạch một phen Tiểu Bạch tỷ, nhưng hai người kỳ thật cùng tuổi, dù cho có khoảng cách cũng đơn giản là tháng khác biệt, mà nàng tỷ, cái này công bố kỳ thật chính là đem chính nàng cho đặt tới một cái hậu bối vị trí bên trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn nói nhập vòng, nàng là so với Giang Tiểu Bạch sớm. Sở dĩ làm như vậy đại khái là bởi vì khiêm tốn, cũng có một phần nguyên nhân là Giang Tiểu Bạch danh khí đã vượt qua nàng. Mấy tháng trước tiết mục tại thân mời nàng lúc nàng là so với Giang Tiểu Bạch đỏ, cho nên nàng được mời nhưng là Giang Tiểu Bạch nhưng không có. Nhưng đến lúc này lại là Giang Tiểu Bạch vượt qua nàng. Viên Manh đại khái là đối với mình định vị rất rõ ràng, biết thế cục tình huống sau liền chủ động lui một bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên Giang Tiểu Bạch mới phát giác được nàng là cái tâm tư linh động người. Lúc này bốn người chỗ đứng đã đứng vững, thợ quay phim đã tại chuẩn bị quay chụp, Giang Tiểu Bạch liền cũng không tiếp tục khiêm nhượng vị trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Viên Manh nhường chỗ là rất tự nhiên, chính là đứng thẳng thời điểm trực tiếp liền đứng ở Giang Tiểu Bạch bên tay phải. Hành động này người bình thường cũng nhìn không ra đến cái gì, nhưng nếu như Giang Tiểu Bạch tận lực nhường cho, vậy liền có vẻ cử động lần này không đơn giản. Sau khi chụp hết ảnh xong, tại nhà ma trước mặt lại bắt đầu phân đội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhà ma là hất phong độ một chỗ tồn tại, vẻ ngoài thật khốc, tăng thêm nhiều phim hoạt hình nhân vật cùng tiểu quỷ bọn họ manh manh nguyên tố đi lên. Nó từ bên ngoài nhìn cũng chỉ có một tầng, nhưng là đi vào sau liền biết còn có dưới mặt đất bốn tầng, tổng cộng có năm tầng nhiều. Nhà ma vốn chính là cây võng hồng chấm công điểm. Mặt khác hôm nay, nhà ma vượt quan, tiết mục muốn thu lại sự tình cũng bị không ít người xem biết được. Cho nên ngay tại ống kính không có chụp tới địa phương đứng ô ép một chút người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có fan hâm mộ, cũng có người qua đường. Có người gào thét chính mình thần tượng tên. Bốn người tên cũng nghe được có người kêu to. Bất quá lúc này Giang Tiểu Bạch bọn họ đang bận bịu chính sự. Cũng không có thời gian cùng đám fan hâm mộ hỗ động, cho nên bọn họ gào thét một hồi sau chính mình liền an tĩnh, từng cái chỉ là dơ thiết bị đang quay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ đội phương thức rất đơn giản, bàn tay hay MU bàn tay, đồng dạng hai người tức là một đội, nếu như là cùng giới nhất trí thì không tính toán, muốn tiếp tục xứng đôi. Rất nhanh, bốn cái tay liền ngừng lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Tiểu Bạch cùng Thiệu Dương là trong lòng bàn tay, Viên Manh cùng Hà Thanh Trạch là MU bàn tay. Giang Tiểu Bạch nhìn Thiệu Dương một chút, trong lòng thầm than một phen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nào, đây là để cho mình xích lại gần quan sát ý tứ sao? Nàng không chịu được rơi vào trầm mặc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính mình nói ít, Thiệu Dương ít lời hơn. Mặt khác hắn tựa như còn tự mang nói chuyện tức tẻ ngắt bắp tăng thêm, như vậy hai người tiếp xuống hành trình. Có phải hay không sẽ không hề xem chút, nếu như có thể tuyển, Giang Tiểu Bạch đương nhiên là càng muốn cùng càng ôn hòa. Mặt khác nói so sánh với Thiệu Dương có chút nhiều Hà Thanh Trạch một đội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng cũng không cần chặt, đối Giang Tiểu Bạch đến nói có hay không bạn đều là giống nhau, bạn là ai tựa hồ cũng không thế nào trọng yếu. Thanh Trạch ca kế tiếp liền mời nhiều chỉ giáo nha. Viên Manh cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng cũng không muốn cùng Thiệu Dương cùng đội tới, bởi vì như vậy sẽ để cho chính mình có vẻ là cái ngu ngơ. còn là Hà Thanh Trạch càng tốt hơn, so sánh với người ta, hắn cũng cùng chính mình quen thuộc hơn một ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hà Thanh Trạch ngược lại là cảm giác với ai đều được, nghe nói liền cười gật gật đầu. Sợ hãi liền theo sau lưng ta, hai người bầu không khí một mảnh tốt đẹp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh mà Giang Tiểu Bạch cùng Thiệu Dương bên này thì là có chút xấu hổ không tiếng động, hai người liếc nhau một cái, ngay tại Giang Tiểu Bạch nghĩ đến muốn nói chút gì đánh vỡ tẻ ngắt lúc, Thiệu Dương mở miệng. Người sợ liền cũng theo sau lưng ta, Giang Tiểu Bạch, người cũng thế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh Thiệu Dương, mọi người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh bọn họ có chút muốn cười, nhưng lại không thể nói vì cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Tạ Huyên nín cười. Vậy chúng ta bây giờ liền đi qua đi, mọi người đi vào nhà ma, không biết là chân thực cảm giác còn là tâm lý tác dụng, Viên Manh tựa hồ run một cái. Bỗng nhiên cảm giác có chút lạnh đâu, còn không có đi vào liền sợ hãi làm sao bây giờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có chuyện gì, lúc này mới vừa mới bắt đầu, chờ ngươi đi vào liền biết. Hà Thanh Trạch nói, biết cái gì? Viên Manh ngẩng đầu hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, biết ngươi sợ hãi sớm. Viên Manh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người một tổ nha, sợ còn có người bạn, cho nên đừng chặt. Đương nhiên, nếu như hai người đều sợ không được, cái kia cũng có thể yêu cầu gián đoạn vượt quan, sớm rời đi nhà ma, bất quá cứ như vậy cũng liền đã mất đi tư cách dự thi, xem như trực tiếp đào thải nha. Tạ Huyên nói xong, nàng liền bắt đầu công bố quy tắc trò chơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người một tổ, đội vàng từ cửa vào tiến trận, đội đỏ thì từ cửa vào nhị tiến trận, trước hết đi ra lối ra một đội tức chiến thắng. Tại lộ trình bên trong, sẽ có mặt đen phán quan xuất hiện đồng phát bố nhiệm vụ, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể tiếp tục tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cần thiết phải chú ý chính là, nhà ma bên trong đều là từ chuyên nghiệp nhân viên công tác tới biểu diễn, mặc kệ nhận loại nào kinh hãi cũng không thể ra tay công kích đối phương nha. Quy tắc này cũng không có cái gì mới lạ, mỗi một kỳ quy tắc đều là giống nhau như đúc, có khác biệt chỉ là trung gian sẽ tao ngộ trải qua khác nhau mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nàng công bố xong, liền cho hai đội phát phù hiệu trên tay áo. Giang Tiểu Bạch hai người là đội vàng, mang chính là hoàng phù hiệu trên tay áo. Hai người khác dĩ nhiên chính là đội đỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các người phân biệt nghĩ từ cái kia cửa vào tiến vào. Tạ Huyên lại hỏi, đều như thế, ngẫu nhiên phân phối đi. Thiệu Dương mở miệng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh khác, ba người đều gật đầu. Dù sao mặc kệ từ cái kia cửa vào tiến vào đều là giống nhau, chỉ là thứ tự khác nhau mà thôi. Khác tất cả đều đồng dạng, mỗi một quan đều là nhất định phải trải qua. Huống hồ nơi này cửa ải độ khó tất cả đều là ngẫu nhiên phân bố, ai cũng không biết lúc nào sẽ chân chính đối mặt kinh khủng vừa đóng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy liền cái kéo thạch đầu bố đi, thắng liền theo cửa vào tiến. Tạ Huyên cũng tùy ý nói, nàng tùy ý nói, người ta cũng liền tùy ý so với, hai vị nam sĩ một ván phân thắng thua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Thiệu Dương thắng, Giang Tiểu Bạch hai người theo cửa vào tiến. Cái gọi là cửa vào vừa cùng cửa vào nhị, kỳ thật chính là đại biểu cho cửa vào cùng lối ra. Hai đội một đội là theo cửa vào xông đến lối ra, một khác đội thì là ngược lại, muốn theo lối ra đi đến cửa vào. Cứ như vậy hai đội đều có xem chút, mặt khác bọn họ trong hành trình còn sẽ có một đoạn ngắn trùng hợp, cũng có thể tăng thêm một chút hỗ động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bye bye, chờ một lúc gặp nha. Hà Thanh Trạch cùng Viên Manh đứng chung một chỗ, hướng về phía Giang Tiểu Bạch hai người phất phất tay, sau đó ngay tại nhân viên công tác mang đến rời đi trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh bọn họ muốn theo cửa vào nhị tiến, nói cách khác phải ngồi đi thang máy đến phụ tầng 4, lại từ phụ 4 tầng vị trí bắt đầu vượt quan, Giang Tiểu Bạch hai người thì là tại tầng 1 là có thể bắt đầu. Giang Tiểu Bạch hai người đối với bọn hắn phất phất tay, sau đó tại Tạ Huyên cố lên âm thanh bên trong bắt đầu vượt quan hành trình. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.